Bồ công anh mang theo bao ánh nắng. Chương 13, tôi chẳng thuộc về ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi từ trong hộc bàn ra cái tai nghe, Minh cứ nhìn đăm đăm vào nó. Hồi nãy cậu tìm được nó, chắc là cô vô tình rơi ra, cậu nghĩ chắc cô sẽ vui khi tìm lại được. Thế là cậu chạy một mạch đi tìm cô. Loanh quanh trong trường không thấy cậu, ra sau trường thì thấy hai người ngồi với nhau. Chả hiểu cậu có cảm giác tức tối, buồn. Minh vò vò mái đầu và ném cái vật kia vào lại trong ngăn bàn. Vừa hay lúc đó cô và Hoàng về lớp, thấy cậu mặt mày sưng xỉa, đầu tóc rối bù, cô không khỏi ngạc nhiên. Cái tên này lúc nào cũng cười hư con đời ơi, đầu tóc sáng nay vẫn còn thấy chảy chút lượt là kia mà. Cô ngồi vào bàn, khẽ lấy bút chọc vào người cậu. Cậu tức gạt cây bút ra, theo đà thì cây bút bật lại phía cô và lăn lóc trên mặt bàn. Này, sao vậy? Cậu rửa cái giọng lèm bèm ra. Chả sao, biết ngay là giận, nhưng giận cái gì mới được, cô đã làm cái quái gì cậu đâu. Sáng nay còn vui vẻ tí tởn như thế cơ mà sao giờ lại quay ngoắt 180 độ thế kia? Hay là lại bị ai chọc giận rồi giận lây sang cô? Thôi, cô chả muốn nghĩ nhiều, quan trọng là giờ cô phải tìm lại cái nghe. Thật là bực quá, cái đó do chính tay Jenny tự làm, tự chế hết mọi thứ thế nên đào đâu ra cái nữa. Mà mất thì cũng buồn, Jenny dốc lòng làm nó cho sinh nhật năm 16 tuổi của cô mà. Này, mình giơ tay ra, trên tay là tai nghe cô đang tìm. Cô cầm lấy, lòng vui hẳn, quay sang lay lay cậu. Tìm đâu vậy, thật vui quá, Minh ơi. Hả, hình như cậu vừa nghe nhầm, cô gái ấy, vừa gọi tên cậu sao? Wow, thật kỳ diệu, vậy thì ngày nào cô cũng mất mấy đồ quan trọng đi rồi cậu lại tìm thấy và cô lại gọi như vậy nữa. Tự nhiên bao nhiêu bực tức trong người cậu tan biến đâu hết. Cậu quay sang cười với cô, tôi mất công tìm đó, chả công đi chứ, cô gật đầu rồi với lên bàn trên. Jun ơi, tìm được đồ rồi nè. Hoàng quay xuống nhìn cô rồi cười, tìm được là tốt rồi, Jin thay đổi thái độ ghê thật, chắc hẳn cái tai nghe đó cô ấy phải giữ lắm đây. Rồi như nhớ ra cái gì, Jin quay sang Minh, chốc mời cậu đi ăn ở nhà hàng của anh họ tôi nhé. Anh ấy mới khai trương nhà hàng hôm nay đó, mình chưa kịp nói là đi thì cô lại với lên trên rủ thêm Hoàng đi nữa. Thật bực mà, cớ gì phải rủ cả hắn nữa, thật vướng víu, cậu đang mong có một buổi hẹn cho riêng cả hai. Cậu buột miệng, tôi không muốn đi nếu có cậu ta. Jin quay sang nhìn, gì chứ, lại giận à, Jun có làm gì cậu ta đâu, sao lại giận vô cớ như thế. Hoàng cũng đứng dậy nhìn thằng bạn, cậu không đi thì tôi sẽ đi cùng cô ấy, coi như buổi hẹn hai người thôi. Vậy sao, thích quá nhỉ, Jin chen ngang, à mình còn mời cả Jenny nữa mà, nhưng hai người đó không nghe lời Jin nói, cứ khích nhau. Nói cho cậu biết cô ấy là của tôi, là hôn phu của tôi. Mình nói, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Hoàng cũng không kém phản lại. Cậu nên biết ai thân với cô ấy hơn, cô ấy sẽ chọn tôi vì cô ấy là bạn thân của tôi. Suýt nữa thì hai thằng nhảy vào đấm nhau nếu không có sự can ngăn kịp thời của Jin. Jin đạp cho hai tên mỗi người một phát vào chân và quát thẳng mặt. Tôi chẳng là của ai cả. Rồi cô đùng đùng xách cặp đi về. Vừa ra cửa lớp thì gặp Jenny, chắc định chạy sang lớp cô để tìm thì thấy cái mặt hầm hầm thế kia. Về hả, cô hơi dừng lại, quay người nhìn con bạn, cúp học đi ba, vậy đợi tao đi, Jin gật đầu rồi bỏ xuống nhà xe, dù sao cũng phải đi nhờ xe nó chứ sáng nay đi xe cùng tên kia. Trong lớp hai tên vẫn sát khí đằng đằng, mỗi thằng về chỗ ngồi của mình. Gì chứ, chỉ vì một đứa con gái mà gây hấn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh thở dài, rốt cuộc tình bạn thân thiết của hai thằng lại không bằng nổi tình cảm dành cho người con gái đó sao. Thật khốn kiếp, cậu đấm mạnh xuống bàn học rồi cũng vác cặp cúp tiết. Hoàng hơi liếc ra chỗ bàn của cậu, hắn cũng không ngờ vì cô bạn mà lại khích bác chơi đều với thằng bạn khá thân từ khi chuyển vào trường này học đến giờ. Hắn vò đầu bứt tai, ngồi học mà chả được cái chữ gì vào đầu hết. Hai, mày thôi thở dài đi. Jenny ngồi bên ghế lái cáu. Nãy giờ Jin thở dài nhiều quá rồi. Chuyện gì mà mày thiểu não vậy? Jin lắc lắc mái tóc rồi ngán ngẩm. Gì chứ, tao thành vật sở hữu của bọn điên kia hồi nào vậy? Bọn điên, là hai người kia á, sao hay vậy? Mà vật sở hữu là sao? Đang mải nghĩ nên Jenny không để ý lắm. Bỗng Jin đập mạnh vào tay nó phát. Đi qua ba rồi con điên. Jenny cười trừ rồi lùi xe lại và hai đứa xuống xe. Không chỉ thế, quản lý của ba Ken còn ra tận nơi chào đón sự trở về của đàn chị. Hai chị về nước hồi nào sao không đến ba, mà tận hôm nay mới gọi điện. Thôi cất xe đi, có đứa đang máu nóng lên não rồi em ạ. Jenny nháy mắt ném chìa khóa cho Ken rồi cùng Jin vào. Bước qua cánh cửa, hai cô gái đã là tâm điểm của sự chú ý, lại thêm cái bọn vệ sĩ ở đây đứng trang nghiêm và kính cẩn như vậy, hẳn không phải dân chơi thường rồi. Hai đứa nó ngồi vào quầy. Cho chị một whisky và một cốc tai nhé. Hai chị đợi chút, Jenny nhìn một lượt quán bar. Chả thay đổi gì mày nhỉ. Kệ đi, này uống. Cô nâng cốc whisky lên và uống một hơi cạn rồi lại rót tiếp. Từ đâu, hai thằng ngổ ngáo đến và ngồi hai bên của hai cô gái. Mấy em xinh đẹp cho bọn anh làm quen nào. Chắc mấy em lần đầu tới đây hả, lạ lẫm gì để anh chỉ cho. Anh quen cả chủ ở đây đấy. Rồi chúng vang lên mấy điệu cười khả ố, cô nhếch môi, lại uống, không thèm để tâm đến lời mấy thanh niên ngổ ngáo kia. Jenny khó chịu ra mặt nhưng đành bỏ mặc ngoài tai. Cho đến khi, bố, cái tát như một cú giáng cực mạnh vào mặt một tên ngồi ngay cạnh Jenny. Đừng buông thả đôi tay bẩn thỉu của ông anh như vậy chứ. Thì ra tên này lần tay động vào đùi nó thế là nó đang uống cũng hất nguyên cốc nước vào mặt tên đó và tát cho một phát làm hắn chao đảo ngã xuống sàn. Cái tên bên cạnh thấy thằng bạn bị đánh thì nhảy xuống định cho nó một bài học. Vấp, dầm, một cú ngã khiến tên còn lại nằm đo sàn, ngước đầu lên nhìn cái con người vừa ngáng chân. Nhìn cái gì, chưa thấy chân người bao giờ à, Jin nói rồi lại uống tiếp. Thế là từ đâu, bao nhiêu thằng tính đỡ hai thằng kia và mặt hằm hè tính cho hai người một bài học. Jin bỏ tay kêu rắc rắc thấy ghê, Jenny quay sang nhìn Jin. Lâu rồi chúng ta không giãn gần cốt nhỉ. Jin lại nhếch môi, let's play, rồi một trận hỗn loạn diễn ra trong ba cách chương.